Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 225, tắm rửa. Gocchuyenaudio.com. Tại cửa khu vui chơi, Tiểu Bạc Hà không biết từ khi nào đã đến bên người An Nhiên, nàng ấy đứng ở bên người An Nhiên, kéo kéo góc áo nàng, ý bảo An Nhiên nhìn về phía bên kia. An Nhiên nhìn thấy phía bên kia có một khu, phía trên viết: Hội quán bơi lội cho trẻ em. Xuyên qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong hội quán có mấy cái bể bơi dùng cho trẻ em, ở giữa những cái bể bơi nhỏ ấy còn có một cái bể bơi khá lớn, đủ cho vài người lớn chầm mình vào được. Trong cái bể bơi lớn ấy còn đầy nước, trong veo, rõ ràng đây là nước được hứng đầy trước khi mà thế. Rất nhiều hội quán bơi lội cho trẻ con sẽ như vậy, vì tiết kiệm phí tổn, sẽ hứng đầy một bể nước, thường thường có thể dùng được rất nhiều ngày, nếu chất nước không bị vẩn đục có thể vài ngày sẽ không đổi nước một lần. Mà một bể nước như vậy đối với mặt thế mà nói, quả thực còn sạch sẽ chán so với thứ nước vàng vàng đen đen bây giờ. Người muốn đi vào tắm không? An Nhiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạc Hà gật gật đầu. An Nhiên giao Oa Oa đang ôm trong tay cho Tiểu Bạc Hà ôm, còn mình thì cầm chiếc rìu chữa cháy, ở sau giờ ngọ oi bức bắt đầu phá cửa kính của hội quán bơi lội để Tiểu Bạc Hà đi vào tắm rửa. Tiếng nước thanh thúy cùng với những tiếng hoan hô của Tiểu Bạc Hà vang lên, thân hình đứa nhỏ gầy gò nhưng tinh tế, như một con cá nhỏ, vùng vẫy bơi lội trong một cái bể bơi to như vậy. An Nhiên ôm Hoa Hoa đứng ở một bên nhìn, nàng tìm một chiếc khăn tiêu độc sạch sẽ dùng thứ nước sạch trong bể lớn, nhúng ướt khăn lông, sát sát tóc máu tinh tế trên đầu Hoa Hoa. Vị tiểu bằng hữu này từ khi sinh ra đến giờ ước chừng khoảng 2 tháng rồi, hôm nay mới được gội đầu lần đầu tiên, trên da đầu còn một lớp thai giáp rất dày không bong ra. An Nhiên dùng khăn lông ướt mềm nhẹ lau qua đầu của Hoa Hoa, sau đó lại cởi quần áo trà sát lau rửa thân thể nho nhỏ. Hoa Hoa thoải mái híp mắt, trong miệng rầm rì, khua khoáng cánh tay, đá đá hai cẳng chân phì phì, nhìn tiểu bộ dạng cũng thập phần thích ý, vốn dĩ cũng có thể tắm cho Hoa Hoa một cái, nhưng nước khá lạnh, hiện tại trung tâm thương mại đã mất điện, không có biện pháp đun nước nóng, tuy rằng trong này nhiệt độ không khí còn rất cao, nhưng từ khi sinh ra đến giờ Hoa Hoa không chạm qua nước một lần nào, giờ lập tức tắm bằng nước lạnh, An Nhiên sợ Hoa Hoa không chịu nổi. Sau khi lau dọn xong cho Hoa Hoa, Tiểu Bạc Hà cũng tắm xong, An Nhiên tìm cho hai đứa nhỏ hai bộ quần áo sạch sẽ, mình cũng chạy đến bể bơi kia tắm rửa một cái. Nàng một người cùng vật lộn với đám tang thi như vậy, vừa xuống nước thì nguyên bản chất nước còn rất thanh triệt liền trở nên vẩn đục, tuy rằng nước khá lạnh, nhưng An Nhiên tắm thật sự là sảng khoái, nàng ở trong nước xoa xoa lại xoa xoa, da trên người đều bị trà sát một tầng, rốt cuộc cũng sạch sẽ thanh thanh sảng sảng bò ra bể bơi. Để lại một bể nước vàng vàng, khẳng định không thể tắm được nữa, muốn tắm rửa một cái thoải mái dễ chịu như thế này không biết phải chờ tới lúc nào nữa. Bởi vì tắm giặt sạch sẽ, tâm tình khó chịu của An Nhiên cũng tốt hơn một chút, ôm lấy Hoa Hoa, lãnh lấy Tiểu Bạc Hà đằng sau, ba người ở trong vườn bách hợp màu trắng tìm kiếm tinh hạch, thuận tiện tìm một chút y phục thích hợp cho mùa hè ở những cửa hàng tầng 1. Gocchuyenaudio.com. Thời tiết càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng không bình thường, những năm trước vào thời gian này Tương Thành có thể lạnh đến tận xương tủy, nhưng hiện tại có thể mặc áo ngắn tay mùa hạ, nếu không phải Hoa của An Nhiên có thể ăn muỗi, phỏng chừng muỗi ở đây đều bay vo ve rồi. Khách chương.